Tôi làm bảo mẫu cho chồng tương lai. Chương 38, 38, cô gái 3 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, nước đổ lênh láng thế này là sao? Dì thông tặc lưỡi, dùng khăn lau khô nước trà đọng trên sàn. Hai mẹ con lại cãi nhau đấy à? Hay là con chịu thiệt nhường nó một chút đi? Nói gì thì hồi dì vừa vào làm mẹ con chỉ mới 19 tuổi. Cũng cứng đầu không khác gì con. Có khác ở chỗ con nhỏ đó không dám cãi lời ông bà ngoại con. Dì thông lắc đầu, kỷ niệm xưa trôi về. Dĩ Lâm không chú ý đến lời dì thông khuyên. Anh đặt tay lên mặt ngoài tách trà đã nguội lạnh từ lúc nào. Buộc miệng hỏi, Phương đâu rồi dì? Nó đi siêu thị nguyên liệu về nấu cơm chiều rồi con. Ngón tay mảnh khảnh trỏ về phía trước. Lướt qua từng mặt hàng trên kệ bánh kẹo. Cuối cùng dừng trước túi kẹo hình quả chanh xanh mướt. Tầm Phương mỉm cười đắc chí. Thích thú cho hai gói kẹo vào giỏ hàng. Dựa theo danh sách dì thông đưa. Cô rẽ hướng đến quầy hải sản. Chọn ra hai khay tôm tươi ngon nhất. Trong lúc cô đang mải mê chọn nguyên liệu. Chợt lon nước giải khát có vỏ ngoài bằng nhôm lạnh toát chạm vào má trái. Cô giật mình. Ngay lập tức cơn lạnh buốt lan ra vùng da nhỏ. Tầm Phương trao mày khó chịu. Cho đến khi nhìn thấy người trêu chọc là ai. Mọi lời nói thay thành nụ cười bất lực. Anh đó, đâu còn là con nít nữa đâu mà chơi cái trò quái đản này hả? Lần sau ăn chửi thì trách tại sao em ác nhé. Đồng song nép sát vào cô. Hai tay cầm hai lon nước giải khát. Lắc đầu nguầy nguậy. Em không ác, em chửi hay như hát. Lỗ tai này nguyện nghe em chửi cả đời. Ngay cả tấm thân anh cũng cho em nốt. Dùng miễn phí cả đời. Tầm Phương nghiêm túc lựa hải sản. Một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho anh. Cô dửng dưng nói. Em không khỏe tới mức chửi ai đó cả đời đâu. Anh thích thế thì tìm người khác đi. Cô thu nạp ba khay mực vào hậu cung giỏ hàng đa dạng. Sau đấy rảo bước một vòng khu vực rau củ. Đồng song lẽo đẽo theo sau. Hình ảnh cô gái trẻ bận bịu chọn rau củ và chàng trai ăn mặc bảnh bao cầm theo hai lon nước rơi vào mắt mọi người xung quanh lại trở thành đôi vợ chồng. Son cùng nhau đi siêu thị. Tối ngày mốt em có rảnh không? Không rảnh. Tầm Phương từ chối ngay. Thời gian gần đây cô phải làm tròn trách nhiệm ở lại nhà Dĩ Lâm. Đây không chỉ là lời nhờ vả, mà còn là công việc. Trách nhiệm của cô. Lần xin vắng mặt ra ngoài ăn cơm cùng đồng xong đã làm cô thấy khó xử. Sau lần đấy, Tầm Phương đã hạ quyết tâm không rời khỏi nơi làm việc. Cho đến khi ông ngoại Lâm trở về, cô xoay người, chuẩn bị cho hai quả bí vào xe đẩy thì phát hiện người cầm lái đã đổi sang đồng xong. Thấy cô ngẩn người, anh thúc giục, bỏ vào đi em. Tầm Phương ậm à ậm ừ rồi chẳng nói gì. Đồng song vừa giúp cô đẩy xe vừa giải thích. Tối ngày mốt nhà anh có mở buổi tiệc nhỏ không mời người ngoài. Nếu hôm đó em rảnh thì dắt bé Nhân theo nhé. Mẹ anh cứ nhắc em ấy mãi. Đồng song nhắc đến mẹ làm Tầm Phương nhớ đến tình cảnh mấy tiếng trước tại nhà Dĩ Lâm. Dù muốn hay không cô vẫn thừa nhận sự thật rằng cả hai là anh em ruột. Vậy nhưng những uẩn khúc trong mối quan hệ của gia đình họ mới là điều làm Tầm Phương nảy sinh lòng tò mò. Tuy vậy, cô vẫn lựa chọn im lặng, vờ như không biết gì. Tầm Phương thắc mắc, em thấy bác gái tốt bụng thật đó. Bác ấy có từng la mắng anh lần nào chưa? Đồng song nghĩ rồi lại nghĩ. Đến cùng cho ra đáp án. Chưa từng, tính từ lúc anh có trí nhớ thì là vậy. Chỉ có cha là người mắng anh thôi. À, Tầm Phương gượng cười. Vì anh ngoan đấy. Nếu anh hư hỏng thì bác gái sẽ mắng anh thôi. Như mẹ em đấy. Ngày nào cũng hát đi hát lại bài ca con nhà người ta. Em không sợ anh mách lẻo với gì à? Không sợ. Cây ngay không sợ chết đứng mà. Tầm Phương chọn gia vị. Lời nói chứa đầy hàm ý. Cô lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt đồng song. Đáng tiếc không tìm ra điều khác thường. Cô đoán anh không biết mẹ mình đến nhà Dĩ Lâm, hoặc vẫn chưa biết, tình huống tệ nhất là đồng song không biết đến sự tồn tại của người anh trai đó. Sao có thể được, Tầm Phương lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Theo cô nhớ không lầm, Năm lớp 11 cả ba từng có cơ hội đụng mặt nhau. Chỉ tiếc lần đó cô và Đồng Song đứng khá xa anh. Nhưng biểu cảm sững sờ kia Tầm Phương mãi không quên được. Lúc ấy cô còn trêu anh. Có phải trúng tiếng sét ái tình với Dĩ Lâm rồi không? Vì vậy, khi lý do cuối cùng được đưa ra, cô đã cho nó vào mục không có khả năng. Cánh tay được ai nắm lấy? Cả người Tầm Phương bị sức mạnh bất ngờ kéo về một hướng. Ngã vào người Đồng Song. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng. Đáy mắt ánh lên tia sáng ấm áp. Tầm Phương mấp máy môi. Còn chưa đợi cô mở miệng, một giọng nam trầm xa lạ từ phía sau vang lên. Người kia cười nói. Thật ngại quá. Bé nhà tôi hơi hiếu động. Làm phiền hai cô cậu rồi. Đồng Song đáp lại người kia. Không sao đâu anh. Con nít mà, đứa nào không hiếu động. Sau đó, anh nhắc nhở cậu bé chừng 3-4 tuổi. Sau này con đến những nơi công cộng thì đừng chạy lung tung đấy. Chẳng may đụng trúng người khác thì sao? Một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời. Con nhớ chưa? Cậu bé trốn sau lưng cha mình. Không đáp lời anh. Người cha nói xin lỗi với hai người rồi bế con trai rời khỏi. Câu nói. Một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời. Của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tầm Phương nhẩm câu đó trong miệng 3 lần. Tâm trạng rơi xuống biển sâu. Đúng đấy. Một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời. Đứa trẻ hư sẽ không được yêu thương. Sẽ bị mẹ mắng. Hình như cô hiểu ra rồi. Cũng hình như chưa hiểu gì cả. Từ siêu thị đi ra, Tầm Phương từ chối lời đề nghị đưa về của Đồng Song. Leo lên con xe mô tô rồ ga biến mất dưới đường chân trời. Đồng Song mải nhìn theo. Cho đến khi bóng dáng Tầm Phương đã biến mất, anh vẫn lưu luyến đứng tại nơi đó. Đừng nhìn nữa. Con mắt sắp rơi ra rồi kìa. Cửa xe Porsche hạ xuống. Cô gái bên trong tựa cầm lên vô lăng. Dõi mắt nhìn theo chân trời đỏ rực. Cô nghiêng đầu. Liếc mắt khinh thường bộ dáng si mê đó. Bị người ta phũ tới vậy mà vẫn thích à, chậc. Xem ra anh đáng thương hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Lúc này, sự chú ý của anh va vào gương mặt của chủ nhân chiếc Porsche trắng. Thoáng chốc máu trong cơ thể anh sôi lên sùng sục. Là cô, người con gái cùng anh làm chuyện đó trong phòng nghỉ ở Bích Hà. Cô gái 3 triệu, cách Trương.